Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 817 danh lợi làm nhân tâm động. Lão Pim cùng An-man đi đến tập đoàn cổng lớn. Lúc này từ mặt bên lại đây đoàn người, cả trai lẫn gái toàn ăn mặc tây trang. Đều là đầy mặt giỏi giang, một bộ thành công nhân sĩ bộ tịch. Có thể so hắn phía sau ăn mặc hưu nhàn phục mang theo tiểu nữ hài Scott. Lang thoạt nhìn chính thức nhiều, ta không nhớ rõ mời quá các ngươi. Đên tiểu thư, các ngươi tới nơi này làm gì? Lão Pim nhìn khi trước đi tới hai vị thời thượng mỹ nữ thực kinh ngạc, từ bên kia đi tới chính là Lona cùng Esme, hai người phía sau đi theo ba cái luật sư, hai cái tài vụ cùng hai cái bảo tiêu, Daisy danh nghĩa sản nghiệp rất nhiều. Nhiều tới rồi nàng nếu là không có siêu cấp trí lực liền không nhớ được trình độ, Lona thành niên. Hai bên giải trừ người giám hộ cùng bị người giám hộ quan hệ. Ở cái này tiền đề hạ, trực tiếp tặng cho tiền tài thực không phù hợp bên này giá trị quan. Lấy Lona kiêu ngạo cũng sẽ không muốn. Đại cục trưởng điểm binh điểm tướng điểm, rút thăm giống nhau, tùy ý cho nàng mấy nhà đại hình xí nghiệp cổ phần. Cuối năm xí nghiệp chia hoa hồng liền tính là cho nàng tiền tiêu vặt, nơi này rất nhiều xí nghiệp đều không có liên hệ tính. Daisy đương nhiên sẽ không nói nàng là tùy tay loạn tuyển. Dựa theo nàng nguyên lời nói tới nói, liền bởi vì này đó xí nghiệp không có liên hệ tính, cho nên phi thường khảo nghiệm năng lực cá nhân. Hôm nay Pim công nghiệp muốn triệu khai hội đồng quản trị. Lona cũng thu được mời, Lona cùng lão Pim không thân. Chỉ là biết người này, Daisy có thể tùy ý cùng lão Pim khai nói giỡn. Nàng không thể được, làm một cái học tra cao trung sinh. Nàng vẫn là tương đối tôn trọng lão nhà khoa học, Lona hơi hiện cung kính mà trả lời. Daisy danh nghĩa có một cái phòng cháy quỹ hội. Ở thập niên 90 thời kỳ cuối, quỹ hội cùng Pim công nghiệp trao đổi cổ phần. Hiện giờ này bộ phận cổ phần từ ta thay kiềm giữ, kỳ thật việc này cùng Daisy không có gì quan hệ. Đây đều là Hydra vì thống trị toàn cầu sở làm thương nghiệp bố cục. Nếu không thập niên 90 thời kỳ cuối ai biết nàng Daisy Johnson là cộng hành nào a, cổ quyền rời đi sự lão Pim căn bản không biết. Kia sẽ hắn đều bị đạt luôn. Gross lấy bệnh tâm thần danh nghĩa đuổi ra tập đoàn. Đối này không tỏ ý kiến. Hắn đánh giá nhị nữ vài lần, hôm nay Lona xuyên thực chính thức. Sơ mi trắng màu xanh đen áo khoác thêm quá đầu gối váy. Dưới chân là một đôi đầu nhọn giày gót vừa. Trong tay cầm Chanel bao. Hơn nữa di truyền tự lão vạn kia sợi khí tràng. Thoạt nhìn thành thục mà lại ổn trọng, Esme trang điểm trước sau như một mà thời thượng. Màu trắng lộ trên vai y thêm màu đen trung trường nửa người váy. Đại đại hoa tai bling ánh sáng nhạt, tươi đẹp hạo xỉ, diễm lệ thoát tục, Lona ở lãnh đạm trung mang theo điểm nhiệt tình. Esme thoạt nhìn thực lửa nóng, thực tế nội tâm không có ai biết lạnh băng. Hai người đi cùng một chỗ, khí chất hoàn toàn bổ sung cho nhau, lão Pim đều này đem số tuổi. Thiên tiên hạ phàm cũng vô dụng, thêm chi cùng hai người không thân. Hắn chỉ là gật gật đầu liền hướng trong đi, An-man liền có điểm dại ra. Ở trong ngục giam ngồi xổm đã hơn một năm gần hai năm. Hiện tại nhìn thấy một cái nữ liền cảm thấy đẹp. Hơn nữa hai nàng tư sắc không tầm thường. Trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng dại ra biểu tình, hừ. Esme hừ lạnh một tiếng. Nàng biết trước mắt thứ này là Daisy bên kia muốn lực phủng siêu cấp quốc dân anh hùng. Nhiều ít cho điểm mặt mũi. Không có tâm khống hắn làm một ít dèm pha, Scott. Lang cũng cảm thấy chính mình có điểm mất mặt. Bất quá truyền thông bốn phía đưa tin cùng thị dân điên cuồng truy phủng. Làm hắn mấy ngày nay quá đến có điểm phiêu. Phảng phất chính là chính mình cứu vớt thế giới. Lúc ban đầu hắn còn có điểm lý trí. Hiện giờ lời nói dối nói ngàn biến. Hắn chậm rãi cũng tin điểm này. Không có hắn. Nhân loại liền đánh không thắng ao tròn. Đối với Esme khinh miệt, hắn có điểm bất mãn, lại cảm thấy chính mình rất oan uổng. Hắn cho rằng chính mình này hoàn toàn là nam nhân nhìn thấy mỹ nữ theo bản năng phản ứng, thẳng đến bên người 6 tuổi nữ nhi bất mãn mà đạp hắn một chân. lúc này mới kiềm chế tâm thần. Một lần nữa biến trở về cái kia ái nữ như mạng hảo ba ba, hắn thật cho rằng chính mình cứu vớt thế giới sao? Esme ở Lona bên tai bất mãn mà nói thầm hai câu, một cái công cụ mà thôi. Lona càng là lời ít, mà ý nhiều, trong giọng nói tất cả đều là đối Scott. Lang khinh thường, hai đám người hội hợp đến cùng nhau. Đi hướng cửa chính, sớm có chuẩn bị mấy cái quản lý tầng đang ở bên ngoài chờ bọn họ. Lona không tính toán giọng khách át giọng chủ. Làm lão Pim đi ở thủ vị, quản lý tầng đối lão Pim cùng Lona một trận hỏi han ân cần. Sở hữu tổng bộ nội công nhân tựa hồ đều buông xuống trong tầm tay công tác. Đi vào cửa hoan nghênh bọn họ. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay phảng phất ở hoan nghênh cái gì quốc gia nguyên thủ giống nhau, Lona. Không kiên nhẫn cùng quản lý tầng xả một ít không có bất luận cái gì ý nghĩa vô nghĩa. Xua xua tay. Bọn họ mới đem lực chú ý chuyển tới lão Pim cùng An Man trên người, lão Pim kích động đến không được. Hắn cũng đã quên này đó hoan nghênh người của hắn. Có rất nhiều đều ở lúc trước đuổi hắn ra công ty thời điểm đầu tán thành phiếu. Nhiệt tình rào rạt mà đối quản lý tầng đối viên chức phát biểu một phen nói chuyện. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là lão tử đã trở lại, cái này lão nhân cảm xúc cũng không đúng lắm. Một chút hư danh là có thể làm người có lớn như vậy biến hóa sao? Ta phía trước còn cho rằng hắn là cái ghê gớm nhà khoa học đâu. Esme làm ngoài quyên tế bào. Chứng clone thể. Vĩnh viễn cũng vô pháp hưởng thụ loại này đứng ở mọi người trước mặt tiếp thu hoan hô đãi ngộ. Nàng tư liệu không thể nhìn kỹ. Nhìn kỹ tất cả đều là tật xấu. Lần này Lona không có mở miệng. Chân chính có thể xem đạm danh lợi có thể có mấy cái. Nàng lại nghĩ tới Daisy cùng nàng giảng thuật quá đạo lý. Ở nhân sinh lữ đồ chung cho chính mình tìm một mục tiêu. Tìm một cái yêu thích. Như vậy đương thật lớn ích lợi rớt đến trên đầu thời điểm mới sẽ không bị lạc phương hướng. Chính. Mình trước người giám hộ vẫn là như vậy sáng suốt. Trừ bỏ có điểm tham tài. Cảm tình thế giới có điểm loạn bên ngoài. Nàng hành động xác thật phi thường kiên định. Viên chức nhóm thực mau trở về từng người công tác cương vị. Quản lý tầng mang theo bọn họ đi tầng cao nhất phòng thí nghiệm. Nơi đó có Pim công nghiệp gần nhất nghiên cứu mấy cái đại hạng mục. Bọn họ chuẩn bị tìm đại khoa học gia Hanh. Pim cấp những cái đó nghiên cứu khoa học công tác giả chỉ điểm một chút, không thể không nói cái này. Vỗ mông ngựa đến quá thoải mái. Còn lão Pim ngoài miệng khiêm tốn nói chính mình già rồi. Theo không kịp thời đại gì đó. Thực tế bước chân bay nhanh. Hận không thể chạy nhanh xuất hiện 180 cái nhà khoa học làm hắn chỉ điểm một phen. Quá quá miệng nghiện, đầu chọc đạt luôn. Khác lao tư ở bọn họ đi ra thang máy thời điểm mới từ chính mình văn phòng đi ra. Hắn mặt mang tươi cười. Nhưng là lời nói liền không như vậy thân thiện, hắn nắm lấy lão Pim đôi tay. Pim lão sư, ngài bệnh tâm thần khá hơn chút nào không? Phụt Esme không nhịn xuống. Trực tiếp bật cười, đầu chọc lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Lona ngăn trở hắn tầm mắt. Thần sắc mát lạnh, rất có một loại không phục chúng ta liền luyện luyện tư thế, không thể hiểu được. Đầu chọc thầm mắng một tiếng. Tư bản chủ nghĩa xã hội. Cổ phần đổi tới đổi lui. Hắn cái này tổng tài kỳ thật cũng không rõ ràng lắm cổ phần đều cụ thể ở ai trong tay. Bất quá Lona bọn họ cổ phần văn kiện trước đó thông qua vẽ truyền thần. Là được đến pháp vụ bộ xác nhận. Hắn rời đi ánh mắt. Hiện tại không thể cành mẹ đẻ cành con thân. Điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.